Thiếp thân đặc công, chương 1068, Lâm Thiển Tuyết đau lòng, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên nghe Lam Tuyết trong miệng nói ra cái kia câu thiên địa hợp không dám cùng quân tuyệt lời mà nói. Sắc mặt ngẩn ra, nhưng còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, chóp mũi chính là truyền đến một trận như lan tựa như lộc mùi thơm, thấm vào ruột gan, tiếp theo Lam Tuyết vậy trương mềm mại nhuận hồng môi anh đào đã là thật chặt ngăn chặn cái miệng của hắn. Phương Dật Thiên trong lòng sừng sốt thầm nghĩ mình còn không có động thủ Tuyết Nhi thì ngược lại tiên phát chế nhân động lên miệng tới. Bất quá nói trở lại mình cũng là rất lâu không có nếm thử Tuyết Nhi này tấm mềm mại như cánh hoa loại môi anh đào rồi, mà hắn cổ lại là bị Lam Tuyết như ngẫu cánh tay ngọc ôm lấy, hắn không thể làm gì khác hơn là cúi người ôm lấy Lam Tuyết thân thể mềm mại, lồng ngực cũng áp hướng Lam Tuyết vậy tấm cao vút mềm mại trên bộ ngực sữa. Vậy từng đợt truyền đến mềm mại mảnh trơn cảm giác thật đúng là làm cho hắn tâm tinh chập chờn, không cách nào tự giữ. Lam Tuyết cũng không biết là uống chút rượu còn là thế nào, trong lúc bất chợt hăng hái tăng nhiều, một đôi cánh tay ngọc thật chặt cuốn lấy Phương Dật Thiên cổ, môi anh đào cái miệng nhỏ thở khí như lan, như chi lan thơm mùi thơm chung xen lẫn một tia mê ly rượu vị, lại càng liêu nhân tiếng lòng. Nàng thâm tình và dùng sức mút hôn hít lấy Phương Dật Thiên, trong mắt khép hờ tuyệt mỹ như ngọc trên mặt đã là ửng đỏ một mảnh, thở hào hển hạ nàng thân thể mềm mại từng đợt rất nhỏ run rẩy đung đưa, càng thêm hiện ra nàng vậy nổi bật mềm mại tư thái. Ở Lam Tuyết như thế chủ động lay động dưới, Phương Dật Thiên cũng là trầm mê ở bên trong, trọng tay vuốt ve Lam Tuyết vậy đường cong hay mạn tư thái, xúc tu bóng loáng mềm mại, trong ngực giống như là ôm một khối ngọc ấm loại, rất cảm động, làm cho người ta hãm sâu kia ở bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Dựa vào Lam Tuyết vậy tựa như tiên nữ loại tuyệt thế dung nhan, cộng thêm nàng vậy đặc biệt u tĩnh cao nhã khí chất này đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân cúng bái ở dưới chân của nàng, chớ nói chi là nàng chủ động hiến hôn. Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng lặng lẽ tách ra nhè nhẹ từng sợi ám muội nhân từ, hai người ôm ở trên giường ôm hôn, vô hạn kiều diễm chung nhưng cũng ẩn hàm nhè nhẹ ấm áp ý. Hoa Thiên cao ốc chủ tịch bên trong phòng làm việc. Lâm Thiển Tuyết đã là đi ô tô trở lại Hoa Thiên cao ốc, dọc theo đường đi tâm tình của nàng có chút dầu dĩ không vui, xinh đẹp không tì vết trên mặt cũng tràn ngập chú ý phiền vẻ. Đi trở lại lớn như thế trong văn phòng, nhìn lạnh thanh phòng làm việc trong lòng của nàng đột nhiên cảm thấy trận trận mất mát cảm giác mơ hồ còn có chút chua xót đau lòng. Trong đầu không ngừng hiện ra Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết thân ảnh, hiện ra Phương Dật Thiên đối với Lam Tuyết cái kia phân phát ra từ bên trong tâm chiếu cố quan tâm, mỗi lần nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng ứ đọng buồn khổ chính là tăng nhiều vài phần. Thẳng đến hiện tại, trong nội tâm nàng thực đã là tin chắc Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết quan hệ trong đó tuyệt đối là không giống tầm thường, thậm chí, Lam Tuyết vô cùng có khả năng là Phương Dật Thiên trong suy nghĩ cực kỳ trọng yếu chúng nữ nhân, điều này làm cho trong nội tâm nàng hơn là không thể ức chế khó chịu đâm đau. Trong khoảng thời gian này tới chung đụng, trong lòng của nàng trừ Phương Dật Phu ở ngoài đã là không cách nào nữa dung nạp người khác, nàng trong lòng biết mình. Góc truyện audio.com đã là thật sâu thích Phương Dật Thiên, thậm chí thực đã là không thể rời bỏ hắn, nếu như một ngày không thấy được trong nội tâm nàng sẽ có loại mất mát loại vội vàng. Song, nay Thiên Lam Tuyết xuất hiện cũng là làm cho nàng đụng phải trầm trọng đả kích, làm cho nàng ý thức được mình ở Phương Dật Thiên trong suy nghĩ chỉ sợ không phải là nặng như vậy đùa bỡn. Lam Tuyết vô luận là dung mạo khí chất đều không thua cho nàng, là trọng yếu hơn là Lam Tuyết hay là cùng Phương Dật Thiên ở cùng một chỗ, này trong quan hệ thân mật tới trình độ nào có thể nghĩ. Trong lòng càng là nghĩ tới, Lâm Thiển Tuyết càng là cảm thấy một loại hình dạng cùng lòng như đao cắt loại đau nhói cảm giác, nàng rất muốn đem não trong biển những thứ kia hồn độn cảm xúc phất qua, nhưng là không thể, Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết từng màn tổng hội không có khống chế di động hiện tại trong đầu của nàng. Chẳng biết lúc nào, Lâm Thiển Tuyết cặp kia trong mắt đẹp đã là chứa đựng trong suốt trong sáng nước mắt, nàng đang nhớ lại Phương Dật Thiên từng cùng lời của mình đã nói gì vĩnh viễn cũng không trở về rời đi nàng, nói gì có vẫn thủ hộ ở bên cạnh nàng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, những lời này càng giống là tên khốn kia vì lừa gạt nàng mà lái hé ra ngân phiếu khống. Người xấu, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn là ở lừa gạt ta sao? Tại sao ngươi muốn gạt ta? Ngươi không phải là nói vẫn cũng sẽ thủ hộ ở bên cạnh ta đấy sao? Lâm Thiển Tuyết trong lòng thầm suy nghĩ, trong suốt trong sáng nước mắt theo gương mặt chảy xuống, thê mỹ động lòng người. Tâm loạn như ma nàng chỉ muốn tìm người đến khuynh thuật nhưng trong lúc nhất thời nhưng ích không biết tìm y truy, suy nghĩ một chút nàng đột nhiên đang nhớ lại Tiêu Di, liền vươn tay cơ cho Tiêu Di bấm một vượt biển điện thoại. Này, Tiểu Tuyết, làm sao có rảnh rỗi cho Tiêu Di gọi điện thoại a? Trong điện thoại truyền đến Tiêu Di vậy thành thục mị hoặc thanh âm, đây là một loại thành thục chúng nữ nhân đặc biệt mềm mại đáng yêu giọng nói, khi người nghe cũng muốn bình đột nhiên động tâm. Tiêu Di, ô, người cái gì tài năng trở lại a? Ta rất nhớ ngươi, có rất nhiều nói muốn nói với ngươi. Nghe đến Tiêu Di thanh âm sau Lâm Thiển Tuyết giống như là không giúp hài tử loại, không nhịn được khóc ra thành tiếng. Tiểu Tuyết, làm sao ngươi sẽ khóc rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì? Là có người hay không khi dễ ngươi? Tại phía xa đại dương bờ bên kia, Tiêu Di nghe được Lâm Thiển Tuyết trong điện thoại truyền đến nức nở thanh âm, trong lòng quính lên, không nhịn được hỏi. Không có việc gì, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy trong lòng vô ích vắng vẻ, vừa mơ hồ đâm đau. Tiêu Di, ta hôm nay mới phát cảm giác thì ra là hắn còn có những nữ nhân khác, hắn rất quan tâm người đàn bà kia, thậm chí còn cùng người đàn bà kia ở tại một lên. Hôm nay phát hiện để cho ta đột nhiên cảm thấy lúc trước hắn đối với lời nói của ta cũng là giả dối, bị thương ta thật sâu, nhưng là ta nhưng còn muốn của hắn. Tiêu Di, ngươi nói ta hẳn là ích làm sao đây? Lâm Thiển Tuyết trong điện thoại giọng nói nghẹn ngào nói, xinh đẹp mặt ngọc đã là nước mắt loang lổ, làm rung động lòng người. Đầu bên kia điện thoại Tiêu Di hơi ngẩn ra, rồi sau đó chính là khẽ thở dài thanh âm, nói. Tiểu Tuyết, ngươi là nói Phương Dật Thiên. Lâm Thiển Tuyết xinh đẹp trên mặt hơi đỏ lên, rồi sau đó chính là cáu giận nói. Trừ hắn ra còn có ai? Ta cũng vậy không biết làm sao lại thích. gocchuyenaudio.com Hắn, nhưng hắn cũng là một mực gạt ta, hắn cùng người đàn bà kia thực đã là ở cùng một chỗ rồi, thiếu ta ngày hôm qua còn hảo ý làm cho hắn chuyển ra, hắn thì ra là thuê phòng, đi nhà của ta ở. Hắn chính là hỗn đản, lừa gạt ta tình cảm hỗn đản. Yêu sâu hận chi stop. Tiểu Tuyết, Tiêu Di hiểu ngươi hiện tại đau lòng, nhưng Tiêu Di hỏi ngươi, ngươi đối với Phương Dật Thiên hiểu rõ có bao nhiêu đây? Tiêu Di khẽ thở dài thanh âm, nhẹ giọng hỏi. Lâm Thiển Tuyết nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, cẩn thận hồi tưởng hết thảy, cũng là phát giác nàng đối với Phương Dật Thiên hiểu rõ hẳn là chỉ có cực hạn ở ngoài mặt. Lâm Thiển Tuyết nghe Tiêu Di trong lời nói sau chính là cẩn thận hồi tưởng đến nàng cùng Phương Dật Thiên tiếp xúc tới nay từng ly từng tí, ở nàng trong ấn tượng Phương Dật Thiên thuộc về cái loại này lười nhác và không làm việc đàng hoàng nam nhân, cả ngày không có chuyện gì có việc cũng là một bộ đối với thế gian chuyện gì cũng mạn bất kinh tâm bộ dạng, phảng phất là cũng không đem bất cứ chuyện gì đeo ở trong lòng. Mới đầu Lâm Thiển Tuyết cũng là đem Phương Dật Thiên dừng hình ảnh trở thành cái loại này lười nhắc chậm trễ không đúng tí nào nam nhân, cho đến nàng phát cảm giác thì ra là Phương Dật Thiên vậy mặt ngoài đối với bất cứ chuyện gì đều không để ý bề ngoài hạ nhưng là có thêm khác một bộ diện mục. Mỗi lần gặp chuyện không may thời điểm, Phương Dật Thiên biểu hiện ra chấn định, tỉnh táo, tự tin, cường đại, thậm chí là máu lạnh bộ dáng cũng làm cho hắn cùng lúc trước so với cũng là tưởng như hai người, mà từ nhiều lần sự kiện ở bên trong, Lâm Thiển Tuyết cũng thật sự rõ ràng cảm nhận được Phương Dật Thiên đối với nàng cái kia phân quan tâm, đó là một loại che chở cảm giác loại không cho phép bất luận kẻ nào đi thương tổn. Có lẽ chính là từ khi đó, từ từ, Phương Dật Thiên chính là vào chú nội tâm của nàng trong đi. Cũng là từ khi đó lên, nàng phát giác nàng từ từ rất đúng Phương Dật Thiên sinh ra một loại lệ thuộc vào loại cảm giác, phát giác tự mình cũng sẽ vướng bận lo lắng hắn, cũng phát giác mình ở đối mặt hắn thời điểm sẽ có vậy phân làm cho nàng cảm thấy thẹn thùng tâm 589 độ, nàng biết mình là thích hắn. Nhưng, nàng nhưng chưa từng có hiểu rõ đi qua Phương Dật Thiên trên người bất cứ chuyện gì, chẳng qua là rất đơn thuần hy vọng Phương Dật Thiên một thằng có thể lưu ở bên cạnh mình, che chở hơn nữa bảo vệ khuếch trương nàng, mà nàng đối với Phương Dật Thiên nội tâm nhưng là không có đi hiểu rõ đi qua, càng không biết Phương Dật Thiên bình thời xem ra lười nhác dưới khuôn mặt giấu giếm là cái gì chuyện cũ. Vì vậy, nghe được Tiêu Di câu hỏi sau nàng trong lúc nhất thời giật mình, không biết trả lời như thế nào cho phải. Tiểu Tuyết, trên thảo nguyên lang là ở chung động vật, thường thường cũng sẽ có đầu lang đến lãnh đạo, đầu lang là cao quý mà cường đại, nó thường thường có dẫn theo bộ hạ đi lướt thực thức ăn, ở trong bầy sói có cao nhất uy vọng. Nhưng dạ, mỗi một chiếc lang trong xương giữ lại cũng là cao kiêu ngạo tôn quý máu, nó biểu diễn trong mắt quần lang vĩnh viễn là nó cường đại nhất hung mãnh một mặt. Song, một khi nó bị thương thời điểm cao kiêu ngạo nó không muốn làm cho những khác lang thấy nó bị đả thương bộ dạng, chính là một mình tìm kiếm một chỗ phương lẳng lặng yên liếm vết thương của mình. Tiêu Di nhẹ nhàng chậm chạp vừa nói, rồi sau đó lời nói xoay chuyển, nói, cõi đời này, có chút nam. gocchuyenaudio.com, nhân té ngã lang cũng giống như vậy, cách khác Phương Dật Thiên như vậy nam người. Người bình thời nhìn qua là hắn ngoài mặt cả lơ phất phơ chuyện gì đều không để ý bộ dạng, tựa hồ là không có cái gì tâm sự. Trên thực tế, ngươi sai lầm rồi, nếu như hiểu rõ đến người nam nhân này nội tâm, như vậy ngươi cũng sẽ bởi vì hắn vậy sâu chìm trải qua mà cảm thấy đau lòng. Hắn ngoài mặt không câu chấp bất quá là một tầng ngụy trang trước mặt con mắt, thật ra thì nội tâm của hắn đã sớm đã là thiên sang bách khổng, chết lặng lạnh như băng. Hắn nam nhân như vậy sẽ không dễ dàng đem tâm sự của mình ở trước mặt người ngoài lộ ra đi ra ngoài, chỉ biết là một thân một mình thời điểm lặng yên liếm vết thương trên người, lặng yên thừa nhận của hắn vậy thâm trầm chuyện cũ mang đến đau đớn tự trách. Lâm Thiển Tuyết nghe vậy sau trong lòng ngẩn ra, trong con ngươi vậy to như hạt đậu nước mắt đã là khống chế không được bách tóc rơi xuống, tâm trung thầm nghĩ Tiêu Di nói là sự thật sao? Hắn, trong tim của hắn đến tột cùng là cất giấu cái gì chuyện cũ đây? Hắn mỗi ngày cũng là sống ở giữa sự thống khổ sao? Nói hắn như vậy ngoài mặt lười nhác rơi cũng là cố ý giả vờ, làm như vậy là để không để cho lòng ta chung lo lắng ta sao của hắn. Tiểu Tuyết, ngươi cùng Phương Dật Thiên lúc trước tình cảm ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Nhưng có một chút ta nhưng lấy minh xác kiện tố ngươi, Phương Dật Thiên thật sự quan tâm ngươi, hơn nữa quan tâm ngươi. Nhiều lần ngươi thân vùi lấp linh luân, gặp phải nguy hiểm lúc hậu, Phương Dật Thiên cũng là liều lĩnh giúp ngươi hóa hiểm vi di, thậm chí đem sinh tử của mình không để ý. Đây đã là vượt qua chức trách của hắn phạm vi, có thể thấy được hắn là thật tâm đối với ngươi. Hắn người này ngoài mặt biếng nhác, có lẽ có này chút về điểm này là không tốt, nhưng một khi ngươi đã xảy ra chuyện gì, trước hết gấp gáp người chính là hắn, thứ nhất ra hiện tại trước mặt ngươi đem ngươi cứu ra người cũng là hắn. Chân chính yêu không phải là thường xuyên dắt khóe miệng, đối với ngươi vừa nói chút ít lời ngon tiếng ngọt, đối với ngươi tặng hoa đưa châu báu, mà là thật đem ngươi cho đeo ở trong lòng, coi như là không nói ngươi cũng sẽ cảm nhận được hắn ý nghĩ yêu thương. Đây mới thực sự là yêu. Tiêu Di chậm rãi vừa nói, gọi Tuyết, nếu như ngươi thật sự là một vui mừng hắn, như vậy cũng đừng có mất đi hắn, nam nhân như vậy khó tìm. Nhưng là Tiêu Di, hắn, Lâm Thiển Tuyết muốn nói cái gì, nhưng là bị Tiêu Di mở miệng cắt đứt, nàng nói. Ta biết ngươi là có ý gì, ngươi đang ở đây ư, hắn có lẽ còn sẽ có nữ nhân khác, đúng không? Thật ra thì Tiêu Di cũng là yêu một người đàn ông, cuối cùng ta cũng vậy phát hiện hắn còn có những nữ nhân khác, khi đó ta cũng vậy rất đau đớn tâm, hãy cùng ngươi giống nhau. Nhưng cuối cùng ta cũng là tiếp nhận sự phát hiện này thực, thậm chí còn cùng hắn một nữ nhân khác là hảo tỉ muội. Bởi vì ta biết cõi đời này có loại nam người không là một nữ nhân có thể đoạt lấy, chỉ đùa có thể cùng hắn ở chung một chỗ chính là vậy là đủ rồi. Đồng dạng, Phương Dật Thiên cũng là giống nhau, hắn có lẽ rất phong lưu, nhưng cũng là lúc trước hắn vậy đoạn không muốn người biết cuộc sống sở tạo thành. Tiêu Di, ta làm sao cảm giác ngươi so sánh với ta còn muốn hiểu rõ Phương Dật Thiên a? Lâm Thiển Tuyết cong lên miệng, mở miệng hỏi, nói, a, Tiêu Di trong miệng nhẹ giọng yêu kiều kêu lên thanh âm, mới. Góc truyện audio.com Vừa rồi nàng trong miệng theo lời nàng yêu người nam nhân kia tự đột nhiên là Phương Dật Thiên, chỉ bất quá không có chỉ ra mà thôi, nghe được Lâm Thiển Tuyết trong lời nói sau trong nội tâm nàng cả kinh, vội vàng nói, đó cũng là Tiêu Di so sánh với ngươi số tuổi lớn, sở kinh nghiệm hơn, vì vậy nhìn vấn đề dĩ nhiên thấu triệt chút ít. Vả lại, lúc trước ta ở Thiên Hải Thị thời điểm, một lần vô tình ta cùng Phương Dật Thiên từng có một lần xâm nhập trao đổi nói chuyện, hắn nói với ta nổi lên một chút hắn chuyện cũ, vì vậy ta đối với hắn mới như vậy hiểu rõ. Tiêu Di lại nói, a, Tiêu Di, hắn theo như ngươi nói những thứ gì? Lâm Thiển Tuyết liền vội vàng hỏi, hắn nói xong rất hàm hồ tựa hồ là đang cực lực trốn tránh của hắn trải qua cái kia đoạn 5 tháng. Bất quá có thể khẳng định dạ, Phương Dật Thiên là từ tàn khốc chiến trường chung trở về đô thị một người đàn ông. Trước kia cuộc sống của hắn cũng là tại chiến trường chung độ trôi qua, đó là một loại tràn đầy nguy hiểm cùng giết chóc chiến trường, từ từ tạo thành hắn một loại bị đè nén tâm lý. Có lẽ, ngươi biết, trên người hắn có loại chứng bệnh, là kinh nghiệm chiến trường sau còn sót lại. Tiêu Di nói, cái gì, dạ, là cái gì chứng bệnh? Lâm Thiển Tuyết trong lòng cả kinh, không nhịn được gấp giọng hỏi. Cụ thể ta cũng vậy không rõ ràng lắm, hình như là cái gì chiến hậu tâm lý tổng hợp chứng, nhưng ta biết đến là mỗi lần bệnh chứng phát tác sau hắn rất thống khổ cũng sẽ sa vào đến một loại cuồng bạo trong trạng thái, có chút lúc vì để cho nỗi thống khổ của mình giảm ít hắn thậm chí có chọn lựa không ngừng đụng nhau thân thể của mình đến giảm bớt loại thống khổ này. Cho nên đừng xem hắn ngoài mặt treo ngược binh sĩ khi, hay là có đôi khi biểu hiện ra lãnh thăng cường đại, trên thực tế, nội tâm của hắn cũng rất trống rỗng chết lặng, cũng là cần người khác che chở. Tiêu Di nhẹ nói, những lời này cũng không biết là nói cho Lâm Thiển Tuyết nghe hay là nói cho mình nghe. Lâm Thiển Tuyết thân thể ngơ ngẩn, đeo đầy trong suốt nước mắt, mặt mãn ngu muốn đột nhiên vẻ, một đôi mắt đẹp trung không nhịn được nhanh chóng hiện ra nhè nhẹ đau đớn vẻ, nàng chưa từng có nghĩ đến Phương Dật Thiên thế nhưng có nhiều như vậy bí mật, nhiều như vậy tâm sự. Nhưng là, hắn cũng là cũng không cùng người khác nói lên, giống như là một cao kiêu ngạo đầu lang loại, một người lẳng lặng yên liếm vết thương của mình. Điều này làm cho Lâm Thiển Tuyết một lòng trong nháy mắt đau nhói không dứt, đây là vì Phương Dật Thiên mà đau lòng, cũng là vì mình vẫn tới nay chưa từng chân chính quan tâm đi qua người nam nhân này mà đau lòng. Tốt lắm Tiểu Tuyết, nên ta đây cũng nói tất cả, ngươi hảo hảo nắm chặt sao. Tiêu Di cười một tiếng ôn nhu nói, Tiêu Di, ta biết rồi, ta không sẽ rời đi hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không, bất kể hắn có muốn hay không ta cũng không sẽ rời đi hắn. Lâm Thiển Tuyết nghẹn ngào nói, nước mắt giống như chặt đứt tuyến chân châu loại lăn xuống, rơi xuống đất không tiếng động rung động. Điện thoại bên kia Tiêu Di nhẹ nhàng cười một tiếng, dặn dò hai câu chính là cúp xong điện thoại. Cách chương.